Tiên ma đồng tu, chương 144, nước mắt, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, luân hồi phong, sườn núi, đỉnh đá, thanh lãnh mang theo lạnh lùng gió, thổi qua phiến u tĩnh rừng trúc, trúc ảnh lượn quanh, phát ra sàn sạt thanh âm kia rơi vào tay đỉnh đá bên trong, hầu như hơi không thể nghe thấy, chung quanh đầy khắp núi đồi nở đầy hoa dại. Tại đây mùa xuân tháng 3 đêm khuya, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hoa dại mùi thơm xông vào mũi, làm lòng người khoáng thần di. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, u tĩnh ánh trăng, chiếu vào cái này cổ xưa Thương Vân Sơn eo, lốm đa lốm đốm ánh trăng, như thủy ngân rơi xuống đất, tụ lại vô hình, có chút xinh đẹp. Lãng nguyệt, trăm hoa, lượn quanh trúc ảnh, này nhân gian tiên cảnh giống như cảnh đẹp. Tại cái đó ngồi ngay ngắn ở đỉnh đá biên giới trên ghế dài bám lấy cái cằm bạch y nữ từ trước mặt. Phảng phất cũng ảm đạm đã mất đi sắc thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái kia xinh đẹp bạch y nữ tử. Giống như là không dính nhuộm chút nào thế tục khói lửa khí tức cửu thiên huyền nữ. Thánh khiết thoát tục, xinh đẹp tuyệt luân, phảng phất liền thiên địa cũng chịu khuynh đảo. Về phần đỉnh đá trong một cái khác thiếu niên nam tử, lại sẽ không có như vậy ý cảnh. Hắn tham lam vuốt vuốt trong tay chuôi này tuyết trắng thân kiếm ba xích thần kiếm. Biểu lộ có chút hèn mọn bỉ ổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặc cho ai cũng nhìn ra. Giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy tham lam, tựa hồ đối với trong thần kiếm thèm thuồng đã lâu. Vô phong kiếm, chạm trần niệm, tam sinh bảy thế chém không đứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sâu kín lại thê lương tiếng ngâm sướng. Bỗng nhiên tại Diệp Tiểu Xuyên trong não hải sâu trong linh hồn chậm rãi vang lên. Thanh âm bi thương thê lương bi ai, lại phảng phất tràn đầy triền miên yêu thương. Mặc dù Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đối tình cảm giữa nam nữ tình tình mê mê, đã ở lập tức nghe được thanh âm kia trong tràn đầy tưởng niệm cùng thống khổ. Thiên đạo mang, hồng trần tiếng động lớn, trường sinh nào có. Cùng ta nàng, một bầu rượu, một cây kiếm, vì sao sao tại đây giống như khó, vì sao sao tại đây giống như khó, như vậy khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kiếm thần tư đồ phong tiền bối, tựa hồ bị chạm trần tỉnh lại, khàn khàn thê lương ngâm sướng gần muốn làm cho người rơi lệ, nhất là cuối cùng vài câu. Càng là làm cho người hầu như cảm thấy cái kia loại nội tâm tang mà chết. Tê tâm liệt phế giống như thống khổ cùng tuyệt vọng. Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ bỗng nhiên tại nơi này lặng yên không một tiếng động lập tức nổi lên biến hóa. Trên mặt hắn vẻ mặt bỉ ổi thời gian dần trôi qua biến mất. Tựa hồ có vài phần bi thương, vài phần phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, hắn tự tay, như chạm đến yêu mến nhất nữ tử. Giữa ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chạm trần này trắng noãn như tuyết giống như thân kiếm. Liên nhi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên phảng phất như bị người nào đó linh hồn phụ thể giống như. Trong miệng nhẹ nhàng hô hai chữ này, Liên nhi là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hẳn là, Hắn gọi là 6.000 năm trước Trảm Trần Thần Kiếm chủ nhân Tô Khanh Liên ư, sáng ngời trong đôi mắt. Chậm rãi có ôn nhu tưởng niệm, nước mắt chậm rãi nhỏ. Xẹt qua hắn tràn đầy thống khổ bi thương đôi má. Nhỏ xuống trong tay này trắng noãn trên thân kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba, nước mắt rơi xuống tại trên thân kiếm. Hóa thành vô số thật nhỏ thủy châu. Như thế gian rất thê mỹ đóa hoa. Tại trên thân kiếm bỗng nhiên tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Diệp Tiểu Xuyên phảng phất đối với chính mình giờ phút này khác thường, ôm ấp tình cảm, một chút cảm giác không có. Một giọt, lại là một giọt. Thương thế của hắn nội tâm tuyệt vọng, nước mắt như thu thế không ngừng cắt đứt quan hệ chân châu, rầm rầm chảy xuôi hạ xuống. Cả người hắn như lâm vào nào đó không hiểu ý cảnh. Khẩu khí nhiều lần khẽ gọi, Liên Nhi, Liên Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, cái kia áo trắng như tuyết xinh đẹp tiên tử Vân Khất U liền phát hiện Diệp Tiểu Xuyên bất thường biểu lộ. Hắn ở đây rơi lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nghi hoặc, nhìn kỹ lại. Quả nhiên thấy Diệp Tiểu Xuyên tràn đầy bi thương đau đớn trên gương mặt, lít nha lít nhích vệt nước mắt. Nàng đứng dậy, rốt cục nghe rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tại tuyệt vọng thương tâm, nước mắt trong. Trong miệng khẽ gọi hai chữ kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liên Nhi, Vân Khất U biểu lộ lập tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nổi lên biến hóa, trong mắt vốn là ánh sáng phát ra rực rỡ. Lập tức, vẻ này tinh quang có mờ đi, tựa hồ hóa thành vài phần nhu tình cùng vô hạn ôn nhu cùng quyến luyến. Nàng thò tay, bàn tay trắng noãn tựa hồ đều muốn đi cầm chặt Diệp Tiểu Xuyên này, hầu như run nhẹ nhẹ mờ u bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, khi nàng vươn tay một khắc này, tựa hồ trong đầu lại nghĩ tới cái gì, cuối cùng lại đem thủ cho thu trở về. Miệng nàng môi giật giật, tựa hồ mang theo một tia khó được ôn nhu, nhẹ nhàng nói, ngươi làm sao vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thân thể đột nhiên đại chấn, phảng phất Vân Khất U cái này ngắn ngủn nhẹ nhàng bốn chữ, như là đưa hắn theo cái loại này thần bí quỷ dị trạng thái bừng tỉnh. Ta vừa rồi làm sao vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, thấy được trước mặt cái kia bạch y nữ tử hơi ân cần ôn nhu. Hắn ngây ngẩn cả người. Lập tức, một cổ tê tâm liệt phế thống khổ lại một lần nữa tập kích, chạy lên não. Lần này, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Loại đau này triệt nội tâm bi ai sầu bi hứng thú thực sự không phải là đến từ chính mình, mà là đến từ cái kia ẩn cư tại chính mình sâu trong linh hồn kiếm thần Tư Đồ Phong tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngắn ngủi mà xa xưa trí nhớ tại hắn trong đầu như lưu vân di động, cấp tốc lập lòe hiển hiện. Hắn hầu như có thể chứng kiến một nam một nữ hai người khống chế thần kiếm ở trên trời thượng bay lượn chạy như bay. Tiêu giao cửu thiên tình cảnh, nam tử kia gọi là Tư Đồ Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử kia gọi là Tô Khanh Liên. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Diệp Tiểu Xuyên thất thần lập tức, bỗng nhiên yên tĩnh đỉnh đá trong truyền đến một tiếng vang nhỏ, làm rối loạn Diệp Tiểu Xuyên trí nhớ. Hắn phục hồi tinh thần lại, cúi đầu vừa nhìn, đã thấy nguyên lai một mực cầm tại chính mình trong tay chuôi này Trảm Trần Thần Kiếm. Tại chính mình thất thần quan sát Tư Đồ Phong tiền bối trí nhớ thời điểm. Vậy mà rơi xuống tại dưới chân phiến đá thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước mặt Vân Khất U ngón tay khẽ động. Rơi xuống tại bên chân Trảm Trần Thần Kiếm bay đến trong tay của nàng. Nàng loạng choạng một tiếng. Thần kiếm nhập vỏ. Nhưng nàng cặp kia đôi mắt nhưng là tràn đầy phức tạp cùng quái dị. Nàng nhìn thật sâu vừa rồi tâm tình kịch liệt chấn động Diệp Tiểu Xuyên. Tựa hồ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật, dù là nàng tu vi cao thâm, lịch duyệt uyên bác, cũng quả quyết không thể tưởng được. Giờ phút này tại Diệp Tiểu Xuyên thân thể linh hồn ở trong. Kỳ thật còn ở một cái tàn hồn. 6.000 năm trước tàn hồn. Phong, nhẹ nhàng thổi qua luân hồi phong sườn núi. Chúc ảnh lượn quanh gian lúc. Tại ánh trăng tăng lên trong. Chỗ này nho nhỏ nghỉ chân đỉnh đá cũng thời gian dần trôi qua u ám xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên tâm tình bực bội. Trong đầu hung hăng mắng một phen ảnh hưởng tâm tình mình chấn động Tư Đồ Phong. Nghĩ thầm kiếm này thần tiền bối một đám tàn hồn ở tại linh hồn của mình bên trong. Xác thực không phải kế lâu dài. Tại trong lúc lơ đãng, tâm tình của mình sẽ bị cái này sợi tàn hồn ảnh hưởng. Xem ra được nghĩ cách đem kiếm thần tiền bối tàn hồn đuổi đi ra mới được. Nếu không mình chết như thế nào cũng không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai người cứ như vậy đứng ở đỉnh đá trong. Rất lâu sau đó về sau. Vân Khất U xoay người nói. Thời gian không còn sớm. Ta đi về trước. Nói xong. Nàng cất bước muốn ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên nói, nữ cường đạo, Vân Khất U lông mày một nhăng, nói, cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên nói, sáng sớm ngày mai ngươi chiến thắng Tề Phi Viễn Tề Sư Huynh về sau, ngày mốt đối thủ chính là ta, chúng ta đến ước định thế nào? Vân Khất U nói, ngươi nói đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên nói, ta biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta đều không cho thúc dục bắt đầu chu thần kiếm trận, nhưng là ngươi được cho đủ mặt mũi của ta, chúng ta giao thủ thời điểm, ngươi rút ra Trảm Trận, cho dù ta thua rồi cũng trên mặt có quang. Vân Khất U thản nhiên nói, ngươi nếu như muốn tại trên lôi đài bức ta rút kiếm, kỳ thật không cần cầu ta, dùng thực lực của ngươi, một khi thúc dục bắt đầu chu thần kiếm trận, ta không phải rút kiếm không thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.